One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 512, chương 94, Freaks cùng Shizu. Freaks loại người gật gù. Sân thi đấu lại lớn như vậy. Kimimaro đột nhiên quật khởi. Chiến tích không một bại. Cũng nói hắn là một cái khác Shizu. Bọn họ đương nhiên biết rõ. Mặc dù biết, bất quá vẫn là phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới hắn là Táng Thiên bộ hạ, ta không thể từng thấy người đó. Kiêu Lua, ngươi biết không? Fix nghi hoặc nhìn Kiêu Lua. Nghe được Fix, Kiêu Lua không nói gì nguýt nguýt, bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi cùng Yasuo đại ca nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng không nhận ra. Ta làm sao có khả năng nhận thức? Vậy cá nhân thực lực rất mạnh. Hắn trận đấu ta đại đa số cũng xem qua, thế nhưng có một chút đáng giá chú ý. Hắn không có sử dụng tới niệm, trực tiếp là dùng thể thuật KO đối thủ. Các người cũng biết, giao thủ với hắn mọi người bị KO. Không có một cái nào ngoại lệ, Cổ Vân bình tĩnh nhìn ba người. Sau đó thì sao? Fritz cùng Kiêu Lua ba người cũng nghi hoặc nhìn Cổ Vân. Không biết hắn muốn nói điều gì. Thời gian không nhiều hơn đi. Sân thi đấu, lúc này lần thứ hai người đông như mắc cười. Shizu vs Fritz, một cái là xưa nay không có bại trận, có thực lực đảm đương lâu chủ tuyển thủ. Một cái khác là tuổi tác ít nhất, thế nhưng là trên 200 tầng tiểu hài tử. Hai người đều có từng người người. Fritz bình tĩnh nhìn Shizu, sở dĩ đi tới sân thi đấu chính là vì tăng cường thực lực, sau đó cùng cái tên này nhất chiến. Thế nhưng, hắn cũng không thể nghĩ tới tên này lại ở sân thi đấu chờ bọn họ. Nhìn Freaks vẻ mặt, Shizu hai mắt né qua hưng phấn. Lại là này dạng ánh mắt, kiên định, không có gì lo sợ. Nhìn thấy cái ánh mắt này hắn thật hưng phấn, muốn phá hủy, thế nhưng biết rõ bây giờ không phải là thời điểm. Chờ hắn thật sự có năng lực cùng hắn nhất chiến thời điểm. Cổ Vân ngưng trọng nhìn thân thể tản ra không rõ khí tức Shizu, không khỏi lo lắng nhìn Freaks, hy vọng hắn không muốn cậy mạnh mới tốt. Bất quá nghĩ đến Kiêu Lua trước lời vừa nói, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Hưởng thụ mạo hiểm sao? Theo trọng tài thanh âm hạ xuống, Freaks vọt thẳng đi qua, nắm đấm nổ ra. Nhìn ung dung né nhanh qua đi Shizu, sau khi rơi xuống rất, hai chân dậm một cái, lần thứ hai phát động công kích mãnh liệt, đầu nhẹ thì, nhìn từ trên mặt sát qua nắm đấm, còn có cắn thật chặt răng Freaks, Shizu một trưởng ấn ở trên mặt hắn, sau đó cân nhắc nhìn di động lên Freaks, không đoạn giao phong, Freaks không ngừng bị đánh, mặc dù là đang công kích, thế nhưng căn bản là không có cách nào đánh tới Shizu. Nhìn lần thứ hai bay ngược ra ngoài Freaks, Cổ Vân mấy người cũng nắm thật chặt nắm đấm. Bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra được, hai người tướng kém hơn quá nhiều. Bất kể là kinh nghiệm hay là thực lực, Freaks cùng Shizu căn bản cũng không phải một cấp bậc. Hy vọng cái này đần độn không nên miễn cưỡng mới tốt. Kiêu Lua nắm thật chặt nắm đấm. Khán đài dưới đài, Táng Thiên nhìn trên sân chiến đấu, sau đó cười nhìn Kimimaro, như thế nào, quyết định Shizu tên kia như thế nào, y phiệt, cũng không tệ lắm. Kimimaro gật gù, hiện tại chỉ có thể dùng cũng không tệ lắm còn hình dung. Dù sao không nhìn thấy hắn niệm, chỉ là thể thuật, có đánh giá như thế đã tương đối không đi, kinh người công phòng chiến. Bình luận viên căn bản là không có cơ hội giải thích. Hai người động tác quá nhanh. Shizu cười nhìn Freaks. Thế nào, ta có thể từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng di động nha. Nghe được Shizu, Freaks cũng phản ứng lại. Thật giống cái tên này từ chiến đấu đến bây giờ một bước thật chưa từng di động. Đáng ghét, ngươi chờ ta, đại não đang hồi tưởng vừa chiến đấu. Mặc dù mình một mực ở tiến công, thế nhưng căn bản là công kích không tới Shizu. Lời như vậy, chỉ có thể thêm một ít động tác giả đi vào. Vix lần thứ hai lao ra, nắm đấm hướng về Shizuo trên mặt đánh tới. Nhìn Shizuo giơ tay lên, thân ảnh lần thứ hai chợt lui, sau đó không ngừng lấp lóe. Nhìn phong bình ít mây Shizuo, Vix cắn thật chặt răng, động tác giả cũng không được. Nhìn sàn nhà, hai mắt đột nhiên sáng ngời, hai tay trong nháy mắt cắm vào sàn nhà, cánh tay gân xanh bốc lên lên, sàn nhà trực tiếp bị hất lên, sau đó nhất cước vứt ra, sàn nhà phá toái, hòn đá bắn mạnh. Shizuo cười nhạt một tiếng, nắm đấm cũng không ngừng nổ ra, đánh thạch đầu, bất quá hai mắt vẫn là tại tìm Freaks thân ảnh, mà trốn ở mỗ tảng đá sau. Freaks chăm chú nhìn chằm chằm Shizuo, khe hở, rốt cuộc tìm được, một quyền hướng về Shizuo trên mặt đánh tới, thành công, rốt cục thành công, rốt cục đánh tới một quyền, Shizuo bị bức lui, trên thính phòng kêu lua loại người không khỏi lộ ra ý cười. Cũng không khỏi được vì là Fritz Lai, muốn công kích được Shizuo cũng không dễ dàng. Nhìn Fritz, Shizuo kéo cằm sau đó chậm rãi đi tới, khóe miệng dắt ở nhàn nhạt mỉm cười. Không thể nghĩ tới giờ khắc này sớm như vậy liền đi đến. Nhìn Shizuo đi tới, Fritz cũng chậm rãi đi tới, sau đó từ miệng trong túi móc ra một cái hình tròn thẻ số. Chính là thợ săn khảo thí thẻ số. Tiếp nhận thẻ bài, hai người trực tiếp rút lui. Shizuo cười nhìn Fritz, liên quan với niệm, ngươi học được bước đi kia, cơ bản cũng đã học hội. Fritz nhẹ giọng mở miệng. Thật sao, ngươi là cường hóa hệ đi? Shizuo cân nhắc nhìn Fritz. Ồ, tại sao ngươi sẽ biết? Fritz giật mình nhìn Shizuo. Hắn là cường hóa hệ, chỉ có kêu lua mấy người biết rõ mà thôi. Nhìn Fritz cái kia giật mình vẻ mặt, Shizuo không khỏi nở nụ cười. Người thật đúng là đáng yêu đây. Không được nha, không nên tùy tiện bạo lộ đi ra. Rông dài, người rốt cuộc là làm sao biết? Fritz không nói gì nhìn Shizuo. Cùng dùng nhóm máu phán đoán tính cách một dạng, không thể chứng cớ gì đây. Ta nghĩ đi ra dục khí phân tích tính cách, cường hóa hệ là đơn thuần thẳng thắn. Shizuo mở miệng cười, sau đó tay chỉ đột nhiên chỉ về Fritz. Nghe được Shizuo, Fritz sững sờ, mà khán đài kêu lua cùng Yushi gật gù. Là đúng, Fritz chính là thẳng thắn, tán đồng sự tình liền một đường đi ra hắc. Mà Cổ Vân cũng giống như vậy, cũng là thẳng thắn, thuận tiện nói ta là biến hóa hệ, hỉ nộ vô thường, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Shizuo mở miệng lần nữa, lần này đến phiên Fritz gật gù. Cũng đúng, kiêu lua chính là biến hóa hệ, tính tình chính là hỉ nộ vô thường, hơn nữa cũng thường thường nói dối. Thả ra hệ là tính nôn nóng, chất lượng đặc biệt hệ là chủ nghĩa cá nhân, cụ hiện hóa hệ là vẻ thần kinh, thao túng hệ là quỷ biện người. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.